Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Lục Thạch tin tức. Hàn Quang Nguyên đột nhiên trừng to mắt, Ninh Thần đột nhiên thái độ chuyển biến càng làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa rồi rõ ràng nha vui sướng đàm tốt. Vậy thì đã trước đó thương lượng qua vài ngày thời gian hợp tác. Liền một câu nói như vậy, nói băng liền băng, Ninh tiên sinh yên tâm, lúc này Major hơi mở miệng cười. Ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian một tay đem chữ thị giải trí chế tạo thành hoa hà. Đỉnh phong ngu nhạc công ty, đủ để chứng minh Ninh tiên sinh bản thân ngươi thực lực. Cho nên ta quyết định đem rút đi tiền tài toàn bộ đầu nhập các ngươi chữ thị giải trí. Ta tin tưởng. Không xa tương lai chữ thị giải trí tất sẽ mang lại cho ta càng nhiều phản hồi. Mây giờ lời nói để Ninh Thần không thể tin được há to mồm. Thật, thật sao? Tại Mây giờ gật đầu sau khi xác nhận, Ninh Thần trong lòng cuồng loạn, kích động đơn giản đều muốn ôm Mây giờ bẹp hôn mấy cái hạnh phúc tới dạng này đột nhiên. Để hắn trái tim nhỏ có chút không thể thừa nhận, tuy nhiên cũng may Ninh Thần cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, tại ngắn ngủi kích động sau cấp tốc bình phục chính mình tâm tình, hắn biết có thể làm cho Major rút đi đầu cho Hàn Quang Nguyên TD tiền tài, ngược lại lại toàn bộ đầu cho hắn chữ thị. Về kết nguyên nhân là bởi vì Lạc Phong vừa mới thanh niên trẻ tuổi kia, thế nhưng là chính mình trước kia tại sao không có ở kinh thành gặp qua đâu. Mà Lạc Phong cái tên này cũng tốt lạ lẫm bộ dáng. Chờ chút, Lạc Phong, bỗng nhiên Ninh Thần hô hấp trì trệ, sau đó không để lại dấu vết lặng lẽ hướng từ đầu đến cuối lời nói đều rất ít. Vậy thì thay đổi thái độ bình thường điệu thấp, Phong Hãn Vũ liếc mắt giờ khắc này. Phảng phất minh bạch cái gì, Ninh Thần trái tim gia tốc nhảy lên đều nhanh muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra. Major thiếu gia, ngươi vì cái gì làm như vậy? Toàn trường còn sót lại một cái kẻ hồ đồ Hàn Quang Nguyên vẫn là vô cùng không rõ. Vô duyên vô cớ rút vốn, luôn luôn cần cho một lý do a. Cho ngươi một cái lý do. Major nhìn lấy Hàn Quang Nguyên, sau đó cười cười. Nói khẽ, ta thích, có thể sao, ta thích, ba chữ, tạo thành một cái rất cường đại, nhà tùy hứng lý do cường đại tùy hứng đến để Hàn Quang Nguyên muốn thổ huyết. Cứ việc Major lời nói, để Hàn Quang Nguyên trong lòng vạn phần phẫn nộ, nhưng hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Sở hữu ủy khuất cùng phẫn nộ đều ở trong lòng một bên kìm nén, hắn Hàn gia thật là rất lợi hại. Có thể vẻn vẹn tại Hàn Quốc bên trong rất lợi hại. Nếu là thả tại trên thế giới, theo Rothschild dạng này thế giới đỉnh phong gia tộc so sánh. Nói câu không dễ nghe lời nói, hắn Hàn gia, cho Rothschild gia tộc sách giày cũng không xứng. Trận này cái gọi là đại yến sẽ rất nhanh kết thúc, đối Ninh Thần tới nói lần này kết thúc hắn thu hoạch tương đối khá, mà không chỉ có hợp tác thất bại. Ngay cả đầu tư cũng bị rút đi, Hàn Quang Nguyên thì là tâm chìm cốc, sắc mặt cực âm chìm. Hàn Quang Nguyên đi ra Thực Vương phủ bên trên chính mình Rolls Royce ngồi xe về sau, lập tức đem điện thoại di động lấy ra, thông qua một cái mã số, mẹ, ta cần ngươi trợ giúp Hạ gia Hạ Nhược Lam trong phòng. Chỉ gặp Lạc Phong tại Hạ Nhược Lam ánh mắt không giải thích được bên trong xuất ra một cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ chính là trước kia yến hội lúc Major đưa cho Hạ Nhược Lam. Lại bị Lạc Phong chẳng biết xấu hổ nhận lấy cái kia. Phong, vì cái gì ngươi muốn thu lại vật này? Hạ Nhược Lam rất là nghi hoặc, đánh tâm lý, nàng cũng rất là mâu thuẫn Major đưa cái này dây chuyền. Thậm chí nàng căn bản không có dự định thu. Nhưng không nghĩ tới bị Lạc Phong vượt lên trước nhận lấy. Lạc Phong chỉ một mặt thần bí nụ cười, không nói chuyện, đem hộp mở ra, vật này đối ta hữu dụng. Chỉ gặp mở hộp ra bên trong chính yên tĩnh nằm một cái nguyệt nha hình điếu trụy, Dây trang sức là dùng ngân tuyến, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách còn khảm một khỏa mini tiểu kim cương, nhưng toàn bộ dây chuyền. Hấp dẫn người ta nhất không phải những này giá cả đắt đỏ đồ, vật, mà chính là nguyệt nha trên ngọn này một điểm u lục, xem ra chính mình không có cảm giác sai. Quả nhiên là lục thạch. Nhìn thấy điểm ấy lục về sau, Lạc Phong khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, chỉ bất quá nhìn cái dạng này rất là hiển nhiên. Cũng không phải là toàn bộ lục thạch, khả năng chỉ là từ lục trên đá chia cởi xuống một điểm nhỏ. Bởi vì phía trên này phát ra năng lượng ba động thật sự là quá yếu, nếu như không phải lúc ấy Lạc Phong cố ý cảm giác dưới cái hộp nhỏ này tử thoại, đoán chừng hắn cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Cái này mai dây chuyền đối ngươi hữu dụng. Hạ Nhược Lam rất là hiếu kỳ, đồng dạng còn có không hiểu. Nhược Nhược, ngươi hẳn phải biết ta không phải người bình thường. Lạc Phong hơi mở miệng cười. Mà ngươi cũng biết, trên cái thế giới này có một loại người gọi là cổ võ giả. Ngươi có thể đem ta xem như cổ võ giả. Bất quá ta so cổ võ giả hội càng thêm lợi hại, cho nên bình thường tu luyện đối ta không có bất kỳ trợ giúp nào. Riêng là vài ngày trước ta mới vừa vặn đột phá, bình thường nguyên khí cái gì đối ta lại càng không có trợ giúp. Có thể trên thế giới này có một loại đồ vật ngoại trừ cũng là thiên ngoại crystal, Lạc Phong nói. Thấy được trong tay dây chuyền, phát hiện điểm này lục phá lệ mê người. Nhìn thấy nguyệt nha bên trên điểm này lục à, điểm ấy lục cũng là thiên ngoại crystal, một trong lục thạch. Tuy nhiên phía trên này năng lượng ba động rất yếu, hẳn là chỉ là lục thạch cặn bã, cặn bã. Hạ Nhược Lam cái hiểu cái không, tuy nhiên nàng nha thông minh, có thể cái này dính đến không phải khoa học tự nhiên có thể giải thích sự tình về sau, nàng cũng có chút hồ đồ. Nói tóm lại khối này lục thạch đối ta có tác dụng cực lớn. Lạc Phong gật gật đầu, cũng không có ý định nói rõ chi tiết. Hiện tại ta ngược lại thật ra cần phải thật tốt cảm tạ một chút mây dơ ra hỏa này. Nếu như hắn không có đưa ra cái này mai dây chuyền lời nói, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tra được liên quan tới lục thạch manh mối. Tạ hắn. Ngươi ý tứ chính là, mây giờ có hoàn chỉnh lục thạch sao? Hạ Nhược Lam minh bạch, hắn có chưa hoàn chỉnh lục thạch không có thể bảo chứng. Nhưng có thể khẳng định là, hắn khẳng định biết hoàn chỉnh lục thạch ở nơi nào. Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm, sau đó cũng không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra theo mây giờ gọi điện thoại, lúc này mây giờ cũng mới vừa vặn rời đi Thực Vương phủ không bao lâu, sau đó liền thấy một cái số xa lạ đánh tới, hơi không kiên nhẫn nghe về sau, nghe được điện thoại đối diện thanh âm lại là Lạc Phong. Nhất thời mây dơ trong lòng này tia không kiên nhẫn biến mất không còn tăm hơi vô tung, mây dơ thanh âm rất là cung kính. Cái kia, Lạc tiên sinh, ngài gọi điện thoại tới là có cần gì không? Thật là có cần, Lạc Phong nhếch nhếch miệng. Nghe thấy cái này bao hàm thâm ý thanh âm, mây giờ cách điện thoại đều có thể tưởng tượng đến Lạc Phong lúc này sắc mặt. Là liên quan tới vừa rồi trên yến hội, người đưa ta sợi dây chuyền kia sự tình, dây chuyền. Mây giờ trước là nao nao, mà phía sau lưng sau một trận mồ hôi lạnh toát ra. Tràn đầy áy náy nói ra, Lạc tiên sinh thực sự là có lỗi với. Xin tha thứ ta vừa mới mạo muội hành vi. Ta không phải ý tứ này. Mây giờ còn chưa có nói xong, liền bị Lạc Phong cắt đứt. Cái này mai dây chuyền phi thường tốt, ta cũng thích vô cùng. Riêng là tháng này răng bên trong khảm nạm cái này một điểm lục sắc đồ vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.